Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập 7 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì ở trong tập trước, Hà Bá cuối cùng cũng lấy lại được ký ức của mình. Nhưng mà những cái chuyện xảy ra trong thời gian y ở cùng với Hứa Thầm Ngân thì không còn nhớ nữa. Tuy vậy, Hà Bá lại quen biết với cái xác mà Hứa Thầm Ngân nhập vào. Y còn đang nghĩ Tầm Ngân là đang giả vờ để theo hãm hại mình. Vậy thì Hà Bá và cái xác của Tầm Ngân rốt cuộc là có cái mối quan hệ như thế nào? Xin kính mời quý vị tiếp tục đón xem. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 7. Hoàng Cảnh Vũ một thân lạnh lẽo đẫm ướt hơi sương trở vào nhà. Từ trên này nhìn xuống, Tầm Ngân vẫn ôm chăn vô vô ngủ. Y liền thở ra một hơi, bất giác. Trong đầu y hiện ra một ký ức xa xôi nào đó của quá khứ. A Lãng, người không muốn theo trẫm trở về hay sao? Bệ hạ, có những thứ đã là mệnh trời. Cưỡng cầu thì cũng được gì đâu chứ. Ngày hôm đó, khi quốc ngựa rời đi, khẽ xoay đầu lại chỉ nhìn thấy một bóng bạch y phiêu phiêu giữa rừng trúc xanh thẳm. Sao ngươi còn chưa ngủ? Tầm Ngân bất giác giật mình, lem kem mở mắt ra, vừa lầm bầm trong miệng, còn khẽ chép chép mấy cái. Nhanh lên giường đi, nửa đêm nửa hôm muốn hù chết tài sao chứ? Nhanh lên! Hà Bá nhíu nhíu mày, phong cách này một chút cũng không giống Bạch Lãng Tuệ. Khí chất tùy tiện kém xa người kia, lời nói còn thô lỗ, đúng là một cô nương thất học. Nếu đây chỉ là diễn tuồng, thì Bạch Lãng Tuệ hẳn là một đệ nhất cao thủ rồi. Hoàng Cảnh Vũ nghĩ nghĩ rồi vén chăn nằm xuống giường. Tầm Ngân liền gác một chân lên chân y, tay cũng dạn ra đặt lên ngực y. Miệng lẩm bẩm, hơi lạnh chết chị. Hoàng Cảnh Chủ khẽ thở ra một cái, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mấy năm nay, y luôn nhớ đến bạch y nữ nhân ngày đó. Nhưng mà lúc gặp lại, từ bạn thì đã thành thù. Thời gian quả nhiên mọi thứ đều biến đổi. Cũng giống như Bạch Lãng Tuệ, từ một tài nữ liền trở thành kẻ phóng khoáng tùy tiện. Ăn nói hàm hồ lỗ mãng. Mấy năm nay rốt cuộc nàng đã trải qua những chuyện gì chứ? Còn nữa, theo những gì phía thời kể, thì bọn họ ở trong quân ngũ cũng là ở cùng một phòng. Xem ra quan hệ không hề đơn giản. Liệu có phải nàng chính là người đã vớt y từ dưới suối lên hay không? Đêm đó nhiệt độ xuống vô cùng thấp. Tầm Ngân trong cơn say ngủ, liền nhào qua nguồn hơi ấm bên cạnh, dùng Hoàng Cảnh Vũ làm lò sưởi ấm, báo hại y không khỏi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa lên, Hoàng Cảnh Vũ thức dậy, mí dưới của y thâm quầng, trong mắt chăn đầy tơ máu, cả đêm đều không ngủ được, vô cùng chán ghét nhìn kẻ đang nằm sấp trên ngực mình chảy nước miếng. Thức dậy đi! Y ghét bỏ đẩy đẩy nàng, nàng lem kem mở mắt ra. Gì chứ, còn sớm mà, hay để ta ngủ thêm một lúc đi, có cái gì? Nàng vừa nói vừa chép chép miệng mấy cái, bất giác, nhận ra một mảng ẩm ướt chỗ đang nằm, Tầm Ngân liền mở mắt ra. Trời ơi, lại chảy nước miếng nữa rồi. Sau đó khó nhọc ngồi dậy, gãi gãi đầu. Bỗng dưng Hứa Tầm Ngân bắt gặp ánh mắt âm trầm của Hoàng Cảnh Vũ. Nàng liền nhìn không rời mắt. Vì sao càng nhìn lại càng phát hiện y thật anh tuấn chứ? Tầm Ngân liền cảm thấy không xong. Bỏ của chạy lấy người. Trời hôm nay sao mà lạnh quá ta? Rửa mặt cái coi. Dứt lời, nàng phóng xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài. Đến đầu còn không ngoái lại. Ô cô nương. Sao mặt người đó vậy chứ hả? Có cần ta khám hay không? Đại phu vừa nhìn thấy Tầm Ngân mặt đỏ rần rần, liền không khỏi lo lắng. Đêm qua thời tiết khá lạnh, có phải nàng bị phong hàn rồi hay không? Gì chứ? Không có đâu, tao làm gì có bệnh. Nàng xua xua tay, nói xong liền chạy như ma đuổi. Trời ơi, không xong rồi, không phải là bị nhan sắc của Hạ Bá quyến rũ rồi đó chứ? Ôi trời ơi, vừa ngủ lại còn ôm hắn, mất mặt quá đi. Tầm Ngân vừa hét vừa chạy loạn vào rừng. Quan Cảnh Vũ đứng trong phòng nhìn ra, bất giác từ lúc nào khóe môi nhếch lên thành một đường cong hiếm thấy. Buổi sáng hôm đó, sau khi ăn uống xong, Tầm Ngân và Hoàng Cảnh Vũ chuẩn bị lên đường. Trước khi rời khỏi còn nhìn đại phu một chút. Đại phu à, ta từ ngày đến đây cũng chưa từng gặp qua người nào tốt như ngươi. Ngươi nhất định sẽ gặp báo đó. Nói xong, Tầm Ngân bất giác quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Vũ. Chuyện gì? Tầm Ngân liền mở miệng cười tà với y một cái. Sau đó nhanh như chớp giật lấy tay nải của Hoàng Cảnh Vũ, rồi lấy trong đó ra 500 đồng tiền hôm trước được đại phu thổi. Đại phu à, cái này ta gửi ngài nha, đa tạ mấy ngày nay đã chiếu cố chúng ta. Cái này... Đại phu không khỏi cảm thấy áy náy. Tiền như vậy thì cũng quá nhiều rồi. Cô nương, nàng thật phóng khoáng nha. Trên đời này lão phu cũng chưa từng gặp qua ai phóng khoáng như nàng. Hãy nhận đi mà, đừng có ngại. Cái này là hắn đáng phải trả đó. Vậy đa tạ cô nương nha. Hai người lên đường bình an. Tầm Ngân cùng Quan Cảnh Vũ xoay người đi. Mới mấy bước liền quay đầu lại. Đại phu à, ta quên hỏi quý danh của ngươi là gì? Ta là Nhiếp Diễn. Nhiếp Diễn. Cái tên này hình như ta từng nghe qua ở đâu rồi đó. Tầm Ngân lẩm bẩm trong miệng, rồi rất nhanh cáo từ. Nhiếp đại phu, hẹn ngày tái ngộ nha. Hai người đi hết buổi sáng, liền dừng chân ở quán mì ven đường, gọi hai tô mì nóng hổi. Trời se se lạnh, làm Tầm Ngân khẽ rùng mình một cái. Nàng xoa xoa tay, nhìn Hoàng Cảnh Vũ trước mặt. Thật sự thì chúng ta phải đến cái chỗ của Lý Giám Quan hay sao chứ? Ngươi yên tâm đi, đến đó sẽ không phải chịu đói khát đâu, cũng không có gặp nguy hiểm. Tầm Ngân vừa xoay xoay chiếc đũa trong tay, vừa nghĩ nghĩ. Nếu như có chuyện thì cũng là ngươi, ta đâu có liên quan chứ. Chắc sẽ không bị liên lụy đâu hả? Nàng âm thầm gật đầu với chính mình một cái. Dù gì đến chỗ đó có ăn có mặc cũng tốt. Hiện tại số tiền đang có trong tay, ngồi không ăn núi cũng lỡ. Nàng nhân cơ hội này sẽ tích góp thêm thật nhiều bạc, rồi vượt biên qua Kỳ Quốc để tránh chiến tranh. Một lúc sau, Tầm Ngân đảo mắt nhìn quanh, vô tình nhìn thấy cáo thị truy nã dán trên tường. Nàng liền tò mò đến nhìn, xong quay lại hỏi Tiểu Nhị. Ủa, Tiểu Nhị à, bọn họ treo bảng tìm ai vậy? Trên thửa treo thưởng, ai là thổ phỉ đó nha. Treo thưởng 1.000 lượng bạc nếu ai bắt được nàng ta. Hoa, nhiều như vậy, ta cũng muốn đó. 1.000 lượng nàng có thể ăn sung mặc sướng, không lo không nghĩ. Nàng vừa nhìn liền thấy buồn bực. Đáng tiếc họa sĩ thời này dù có tài năng cỡ nào, vẽ 10 bức cũng như một, thật sự rất khó để nhìn ra dung mạo người kia. Tầm Ngân vừa ăn vừa nhìn bức họa, không khỏi nhíu mày. Nè Hà bác, đi xem nè. Trên đời này làm gì có ai mắt to như vậy chứ? Không phải là dễ quá đáng hay sao? Ta thật là nghi ngờ năng lực của họa sư nha. Lần trước người nhớ cái bức họa của Phí Lợi chứ. Thiệt hết nói mà. Nàng vừa nói vừa cười cười. Bất giác Quan Cảnh Vũ nhìn Tầm Ngân, rồi lại nhìn bức họa. Sau đó đưa bàn tay lên che ngang gương mặt nè, chỉ chừa lại đôi mắt. Ây da, cái gì chứ? Nàng đẩy tay y ra cằn nhằn, nhưng như hiểu điều gì đó liền trừng mắt, ngón tay run run đưa lên chỉ vào mặt mình. ta. Quan Cảnh Vũ gật đầu một cái. Nàng giật mình, gục mặt xuống bàn ăn liên tục, nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên. Sau khi ăn xong, Tâm Ngân liền dùng tay gõ gõ lên bàn. Á hà á hà, ấn lượng đâu? Đương nhiên phải là Hà Bá trả cho nàng rồi. Lần trước không phải nàng cũng đã mời y ăn mì hay sao chứ? Huống chi còn cho y ăn không, ở không. Bây giờ chính là thời gian để báo ân. Còn ngân lượng của nàng thì đang im ỉm nằm trong tay nãy của nàng rồi. Quan Cảnh Chủ nhìn Tầm Ngân rồi không nhanh không chậm lấy bạc ra trả tiền ăn. Sau đó hai người rời khỏi quán mì. Tầm Ngân vừa đi vừa cắm mặt xuống đất, liền va vào cái lưng rộng của Quan Cảnh Chủ. Y ngưng lại xoay đầu nhìn nàng. Nàng liền nhìn trước ngó sau, rồi nắm kéo tay y vào trong một con hẻm. À, không xong rồi, thì không ta lại bị truy nã chứ. Ta từ ngày đến đây cũng chưa từng làm việc ác nha. Nàng ngừng lại một chút vận động não. Việc duy nhất mình đụng chạm chính là trốn khỏi làm tình nhân cho thành chủ. Nhưng mà nếu như vậy cũng không đến nỗi trở thành thổ phỉ để người ta truy sát chứ. Còn treo giá đến 1.000 lượng, một tình nhân nho nhỏ không thể đáng giá đến như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có một mình Hà Bá mà thôi. Hôm đó, sát thủ tấn công chắc cũng nhằm vào y chứ không phải nàng. Xem ra quá khứ của Hà Bá đúng là có một chút vấn đề. Cáo thị đó là đích thân huyện lệnh đóng dấu. Bọn phí lời Trần Ổn vẫn chưa tìm kiếm y, không phải sao? Vậy Hà Bá vừa là đối tượng truy sát của triều đình, lại vừa là kẻ thù của sát thủ. Thật xui quá xui. Hay là nàng nên chạy thoát thân lúc này? Chắc chắn là do ngươi. Tầm Ngần âm thầm nhìn Hoàng Cảnh Vũ hiếp mắt đánh giá, ngón tay trỏ trỏ vào mũi y. Chắc chắn là ngươi rồi. Chắc không phải là ngươi cũng từng ăn cướp ăn trộm gì đó của ai đó chứ? Cái gì? Hoàng Cảnh Vũ hừ một cái xem thường. Lúc đưa tiền cho đại phu, nàng cũng lấy tiền từ y. Lúc trả tiền mì nàng cũng đòi. Rõ ràng người này vô cùng tham lam. Quan Cảnh Vũ xưa nay không hề để ý đến tiền bạc hay ngân lượng. Cho mỹ nhân y cũng chưa từng tiếc. Huống chi chỉ là một con số nhỏ này. Nhưng mà hiện tại y vậy mà lại phát hiện nàng là người vô cùng keo kiệt. Tâm Ngân vừa nói vừa chui đầu qua thắt lưng của Hoàng Cảnh Vũ mà nhìn ra bên ngoài. Quan Cảnh Vũ liền túm lấy gái nàng xách lên. Tâm Ngân lúc này cũng không còn cải nam trang nữa, bất quá y phục cùng đầu tóc cũng không quá chạy chút xinh đẹp như Bạch Lãng Tuệ trước đây, nhưng nhìn lại có vẻ ngây thơ thanh thuần. Lúc nãy ta chỉ chọc ngươi thôi, thành đó cũng không có giống người đâu. Không phải sao? Không. Đáng ghét, dám gạt ta. Tầm Ngân trừng mắt một cái, lúc nãy tim nàng như treo trên thanh đao, đến giờ vẫn còn sợ. Nàng vừa mắng một cái, liền giẫm giày vào chân Hoàng Cảnh Dũng, khiến y nhảy lò cò trên mặt đất. Ngươi đó, khi không rảnh rỗi đi hù lão nương, ta nói cho ngươi biết, từ ngày gặp ngươi, ta không có một cái ngày nào bình yên hết á. Vậy mà bây giờ kiếm trò chọc phá ta, ngươi rảnh quá đi. Nàng nói xong thì hậm hực xoay người đi, cũng không thèm nhìn mặt Quan Cảnh Vũ một cái. Y từ từ bước thấp bước cao theo nàng. Thật là trong cuộc đời 20 mấy năm của y, cũng chưa từng có ai dám dẫm lên chân mình, còn trỏ vào mặt y mắng quát thô lỗ như vậy. Bạch Lãng Tuệ ơi là Lãng Tuệ, rốt cuộc là người đóng kịch giỏi hay người thật sự mất trí nhớ rồi? Mà cũng không đúng, mất trí nhớ cũng không thể thay đổi tính tình đến như vậy đi. Hay ngươi bị ma nhập rồi? Nghĩ đến đây, y lại bất giác cong khóe môi lên cười, nhìn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang như thỏ chạy loạn phía trước. Đáng yêu. Y buộc miệng nói ra hai từ này, rồi từ từ đi theo nàng. Phía sau thấp thoáng vài bóng người rình rập. Chiều ngày hôm đó, Hai người bọn họ cũng đến được nhà của Lý Hữu. Tầm Ngân đứng nửa buổi nhìn vào cái cổng. Lính canh hai bên cũng đứng nửa buổi nhìn hai người bọn họ. Làm cái gì đó? Quan Cảnh Vũ khẽ môi giật giật, nhìn Tầm Ngân đang đứng sờ tay vào đầu một con sư tử đá, được điêu khắc vô cùng chỉnh chu và đẹp mắt. Nàng từ lúc xuyên đến đây cũng chưa từng được nhìn thấy chỗ nào giàu có đến như vậy. Nàng chỉ quanh quẩn ở nơi rừng núi là nhà tranh vách lá, đến những ngôi nhà nhỏ chật chội ở trong thành cũng chưa từng nhìn thấy chỗ nào vừa nguy nga tráng lệ, vừa cao sang đến như thế này. Kiếp trước Tầm Ngân tuy đã nhìn thấy, cũng từng làm việc nơi những tòa cao ốc chọc trời. Chỉ là từ ngày đến đây nàng chỉ đối diện với miếng cơm manh áo, sống tằng tiện, nghĩ rằng cả đời này cũng chỉ quanh quẩn với cái nghèo. Nghèo khổ đã ăn sâu vào tiềm thức và thói quen của nàng. Tầm Ngân chưa từng nghĩ mình vậy mà lần nữa có cơ hội chạm tay vào sự giàu có. Nàng thật cảm thấy muốn khóc. À, tôi nói thử xem, đây bất quá chỉ là nhà của một giám quan, chứ ở chỗ thành chủ thì có phải còn rộng hơn hay không hả? Quan Cảnh Vũ khẽ nhìn nàng một cái cũng không rõ trong lòng tư vị gì. Mấy ngày nay y vốn biết nàng vô cùng yêu tiền, nhưng mà đến mức độ này thì thật ngoài ý muốn. Người thích sao? Đương nhiên, ta còn tưởng suốt đời mình sẽ sống ở cái rừng trúc kia nữa chứ. Vậy mà giờ lại có cơ hội trở cờ nha. Biết đâu một ngày nào đó ta cũng có ngôi nhà lớn như thế này thì sao? Quan Cảnh Vũ không khỏi buồn cười. Đêm trước nàng chính miệng nói muốn trở về nhà cỏ, còn nói vô cùng yêu thích sự bình yên ở nơi đó. Vậy mà mới một chút giàu có này đã làm nàng thay đổi rồi hay sao? Không phải lúc trước người từng nói muốn ở nhà cỏ hay sao? Tầm Ngân nghe đến đây, nhớ đến những lời mình đã nói đêm trước mà không khỏi cảm thấy bản thân vừa bị Hà Bá bóc phốt. Người muốn ghẹo gan ta đi. Nàng vừa nói vừa trợn mắt nhìn người trước mặt. Ghẹo gan? Hà Bá từ ngày tìm lại được ký ức đến nay thì vô số lần nghe từ ngữ khó hiểu của Hứa Tầm Ngân. Tỉ như những lời nói thô lỗ của nàng. Quan Cảnh Vũ tuy từ nhỏ đến lớn bác học tinh thông, vậy mà những lời nàng nói ra toàn là thứ y lần đầu nghe không hiểu. Quả thật trên đời còn những điều mà cảnh đế không biết. Hứa Tầm Ngân giải thích đó là từ địa phương, hàm ý là không tốt. Y nghe vậy cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Nhưng mà càng lúc y càng phát hiện, dường như đây là một bạch lãng tuệ hoàn toàn khác với những gì mình đã biết trong quá khứ. Hoặc giả người này cũng không phải là bạch lãng tuệ, bởi vì nếu mất trí nhớ thì cũng sẽ không nói năng lạ lẫm nhăn cụi như vậy, còn nói vô cùng thuận miệng, giống như trước đây và bây giờ đều là như thế. Tầm Ngân sau khi nghe y không hiểu từ mình vừa nói thì thâm tình địch thoát lấy vai y, nhưng mà nàng chỉ cao đến ngực y, cho nên nhất thời tư thế này có chút quái dị. Thật sự ta cũng chỉ có mình ngươi là bằng hữu à. Ta cũng rất là muốn đối xử tốt với ngươi. Trước đây ta cũng là người rất là ôn hòa. Cái gì mà chị bao nhân mặt khách. Đúng nha. Tầm Ngân cười cười một cái. Nhưng mà cuộc đời mà. Nói đến đây nàng chặt lưỡi khoa trương. Người nếu mà trải qua cuộc đời như ta, hẳn người muốn hòa nhã cũng không có được đâu. Nhưng mà ta cũng không cần phải học hỏi theo người khác. Ta cảm thấy rất là sảng khoái. Sống lại một lần, ta liền cảm thấy hết sức thoải mái. Tùy tiện một chút cũng có gì là sai đâu chứ. Sống lại. Quan Cảnh Vũ phút chốc nhíu mày thành hàng. Hay thì là... Hai người làm cái gì đó? Một lính canh nhìn thấy bọn họ thì thầm nửa ngày cũng không rời đi thì đến hỏi. Quan Cảnh Vũ liền âm trầm. Ta là tân binh năm nay đến nhận chức. Danh tính. Quan Cảnh Vũ tăng hắn một cái rồi nặng ra một cái tên. Bá. Thật sự thì Lần đầu y nghe Tầm Ngân gọi mình như vậy thì vô cùng phản cảm. Mấy ngày qua y đã hiểu được, với tính cách của Hứa Tầm Ngân thì cái tên này nhất định là do nàng đặt, chắc muốn trù dập y đây mà. Bất quá y cũng không thể bắt nàng gọi mình bằng cái tên khác. Đời sau này cục diện thay đổi thì cái tên Hà Bá y cũng sẽ chôn nó vào quên lãng, tự như chưa từng tồn tại. Hai tên lĩnh nghe đến tên liền nhìn nhau một cái, rồi rất nhanh đứng lùi lại ba bước. Ngươi đi theo bọn ta. Bọn lính đi rất nhanh, hai người bọn họ cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Sáng nay lính canh đã được căn dặn kỹ lưỡng, nếu người có tên là Hà Bá đến thì chính là khách quý của Lý Hữu. Tầm Ngần vừa đi vừa ngó nhìn giáo giác. Trời ơi, quả nhiên là nhà giàu nha. Nhưng mà ở trong này á, ở cái nhà cũ cũng cảm thấy thoải mái nữa. Nhưng mà Tầm Ngân đã vui sướng quá sớm. Chỉ sau đêm này, nàng sẽ không còn cảm thấy mình suy nghĩ đúng nữa. Qua nhiều hành lang, cuối cùng hai người dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một bộ bàn ghế cùng chiếc giường nhỏ. Chỗ này nhìn thì biết là dành cho hạ nhân lưu lại. Người, ở lại đây đi. Một trong hai tên lính chỉ chỗ cho Tầm Ngân. Đà tạ đại nhân. Tầm Ngân nhìn căn phòng cũng cảm thấy khá hài lòng. Có chỗ ngã lưng là tốt rồi. Nàng cũng chưa từng đòi hỏi gì quá nhiều. Ồ, đại nhân, vậy còn hắn? Tầm Ngân nhìn quang cảnh chủ. Lính cành khẽ chớp mắt một cái rất nhanh. Nhưng Tầm Ngân có thể nhìn thấy bọn chúng đang nói dối. Hắn có việc làm khác nên sẽ không ở lại chỗ này được. Hắn làm việc gì chứ? Còn ta sẽ làm việc gì? Người phụ trách tưới cây với quét dọn, còn hắn sẽ đến làm cận vệ cho giám quan. Tầm Ngần âm thầm chửi rủa, nhưng mà nghĩ lại từ đi hốt phân thành quét dọn thì cũng được an ủi phần nào. Quá nàng không cam tâm, trước đây không phải do nàng xui bị thương nên kết quả thì thấp hay sao chứ? Hiện tại lộ diện thân phận nữ nhân nên chắc có lẽ cũng sẽ không được bọn họ giao cho những việc quan trọng. Còn gì muốn hỏi không? Vậy thì không có. Người thu xếp đồ đạc đi, lát nữa quản gia đến sẽ dặn cho người công việc đó. Dạ, đại nhân. Dứt lời, ba người bọn họ quay lưng rời đi. Hà Bá cũng không thèm nhìn nàng một cái. Tâm Ngân liền ném tay nải xuống giường chửi đầu mắng tay. Vừa được chỗ làm tốt thì liền không thèm quen biết ta. Bọn quan lính còn che giấu cái gì? Ý là ngươi lại dùng ngân lượng đổi lấy chỗ tốt rồi. Xong nàng nằm vật ra giường lăn qua lộn lại, liền bị giường cứng làm cấn xương sườn mà hét thảm một tiếng. Lúc này quan cảnh chủ được đưa qua nhiều khúc quanh, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Bên ngoài có hai lính canh đứng hầu. Vừa nhìn thấy y, hai người đó liền mở cửa ra. Sau khi y vừa vào trong, cửa rất nhanh được đóng lại. Bên trong, Lý Hữu đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy y, hắn lập tức quỳ xuống khấu đầu. Vi thần khấu kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Ái Khanh bình thân đi. Tạ ơn bệ hạ. Lý Hữu vừa đứng lên, chân hắn khẽ run run, lấy tay áo lên chùi khóe mắt thấm ướt. Quan cảnh vũ nhìn thấy bỗng chừng khẽ cắn khớp hàm một cái. Bệ hạ là chúng thần vô dụng, để bệ hạ phải chịu khổ thời gian quá. Các ngươi không có tội, chỉ là hoàng mùi của ta đã ra tay quá dứt khoát. Quan cảnh vũ khẽ thở dài một cái, y từ từ đến bên cửa sổ, phóng mắt nhìn về hoa viên bên kia. Bệ hạ, vi thần đã căn dặn bọn thuộc hạ, ngày 15 tháng 11 Thái hậu dân hương ở Hương Sơn sẽ làm cái trộm lòng tráo vụt. Xin bệ hạ hãy an tâm. Vệ tướng, hắn là tên cáo giả, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không dễ dàng có thể rời. Nhưng mà đợi đến lăng qua cuộc chiến sẽ bắt đầu. Lúc đó nếu Thái hậu còn chưa rời khỏi, e sẽ trở thành con tin dưới tay vệ tướng. Quan Cảnh Vũ ngừng lại một chút. Dù năm xưa Thái hậu từng đưa qua phi vào lãnh cung, hôm nay e là Hoàng thị Cơ sẽ không để yên cho ngươi. Vì vậy lần này ngươi cùng với Hàng Sĩ Nguyên phải chuẩn bị cho chu toàn. Chúng ta dời đô về Lăng Hoa, sau đó lập tức truyền chỉ gọi Hoàng thị Cơ đến. Nếu mà nàng ta không đến thì chính là công khai tạo phản. Vệ tướng đương nhiên sẽ không đứng nhận. Vậy thì tam triều nguyên lão của hắn cũng đến lúc phải đối diện với tội làm phản bách tính thiên. Vậy hả? Ừ, như vậy còn chỗ của Kỳ tướng quân? Khanh an tâm, trong nhiều năm nay đã có trù bị. Ở Lăng Hoa binh hùng tướng mạnh, tất cả đều là do một tài trẫm dựng lên. Chúng cũng đã theo trẫm chinh chiến nhiều năm. 5 năm trước khi vệ tướng âm thầm giấu giếm Tư Bình, trẫm đã nghĩ đã sẽ có ngày hôm nay. Bất quá lại đến sớm hơn dự định. Năm đó đáng lẽ bệ hạ nên xử lý quốc chúa. Không phải trẫm không muốn, mà là nàng ta 5 lần 7 lượt được vệ tướng che chở, lại có Úc Trì hết sức bảo vệ. Lúc đó trẫm mới vừa đăng cơ, đồng loạt trừ khử hết các huynh muội, nên phải ổn định quần. Bất quá khi đó bọn chúng đã công khai chống đối trẫm, cho nên giết thì cũng danh chính ngôn thuận. Còn Hoàng thị Cơ, năm đó nàng ta còn quá trẻ, bên ngoài lại nhu thuận hiền đức, cho nên không có cớ gì. Mấy năm chinh chiến khắp nơi, trẫm đó bỏ quên một kẻ như này. Quan Cảnh Vũ vừa nói, ánh mắt tàn bạo lãnh khốc tràn đầy tự khí. Lần này nàng ngang nhiên nhân lúc trẫm vừa đại thắng Kỳ Quốc trở về thì âm thầm trù bị kế hoạch tạo phản. Lần này xem như đây là cơ hội để mượn Hoàng thị Cơ trừ diệt thế lực của vệ tướng. Quan Cảnh Vũ quay đầu lại, từ từ ngồi xuống bàn, lưng thẳng như trúc, hai tay cầm chiếc bút. Lý Hữu lập tức đến mài mực cho y, liền viết ra vài chữ: trung thì sống, nghịch thì chết. Y vừa viết xong thì đưa cho Lý Hữu, hắn liền nhanh tay xếp lại. Giao thứ này cho kế Thuận Dương. Dùng đất phong của hắn mấy năm nay vô cùng phân thành. Nếu được sự hỗ trợ của hắn thì binh lực chúng ta sẽ trải dài từ lĩnh Nam Lăng Hoa đến Biện Đột. Trong nhiều năm nay cũng chiếu cố hắn không ít. Nhưng mà kẻ này lại rất dễ bị xúi giục, lại không có chính kiến. Gửi cho hắn phong thư này, thấy thư như thấy ngược. Ngày 15 tháng 12 chúng ta sẽ khởi binh đánh về Kinh Thành. Vi thật tuần trị. Lý Hữu nhận mệnh xong liền cất thư vào tay áo. Quan Cảnh Vũ lại đều giọng: đêm mai gọi người của ta đến đây, cảm cần luận quân. Dạ, vậy hả? Quan Cảnh Vũ ngừng lại một lúc, ánh mắt lần nữa phóng ra ngoài cửa sổ. Người có tin trên đời này có cái gọi là tá thi hoàng hồn hay không? Vi thần ngu muội, chưa từng nhìn thấy qua thứ như bề hạt vừa nói. Bạch Lãng Tuệ, trước đây người chăm sóc cho nàng ta thế nào? Dạ, vi thần nhiều năm nay theo chỉ thị của bệ, dù giao chiến cùng với thiên sát nhiều lần, vẫn chưa lên lại cho nàng ta một cái mặt. Người chắc đã biết nàng ta mấy tháng qua ở cùng với trẫm chứ? Dạ, vi thần đã biết. Bạch Lãng Tuệ là nhi nữ của cựu thái phó, từ nhỏ đã học cùng trẫm. Đáng tiếc năm đó lại theo mẫu thân của nàng đứng về phía nhà, chắc hẳn trong lòng cũng có nhiều vướng mắc. Chỉ là hiện tại nàng đã thay đổi quá nhiều, giống như là một người khác. Có người dù có bị mất ký ức thì tính tình cũng không thể nào khác biệt hoàn toàn đến như vậy. Nếu muốn thăm dò cũng không có gì mà có. Mẫu thân của nàng chẳng phải là đang bị giam lỏng ở chỗ của Thái Hậu nương nương hay sao? Quan Cảnh Vũ nhếch mép lên cười, rồi gật đầu một cái. Đêm đó tâm ngần lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ được. Trời bên ngoài giá lạnh, từng cơn gió thổi vào làm nàng cảm thấy buốt tận xương. Ở đây không có lò than sưởi ấm, chăn mền cũng mỏng manh. Một hạ nhân như nàng có được căn phòng để ngủ thì đã là may mắn lắm rồi. Nếu như ở nhà củi, e là nàng giờ này phải chui nhủi trong đống rơm mà nặng. Tâm Ngân lơm gom bò dậy, vừa hít hít chiếc mũi đỏ ửng của mình, vừa xòa xòa hai cánh tay, mở vội tay nải, lấy thêm y phục quấn vào. Lạnh chết ta rồi. Tâm Ngân thâm oán, mặc một đống y phục vẫn không hết lạnh, môi run run, răng đánh cầm cặp vào nhau. Xong rồi, phải tìm chút khăn mới được. Tâm Ngân lập tức trèo xuống giường, quấn cả chăn, rồi rời khỏi phòng. Nàng định xuống nhà bếp tìm chút khăn sưởi ấm, hoặc nếu không được thì ngủ lại ở đó cũng tốt, dù gì cũng ấm áp hơn căn phòng này. Thật sự nàng sắp chịu không nổi. Nàng tự hỏi, không biết Hà Bá rốt cuộc có đang nệm ấm chăn êm hay không. Nàng trốn vào một góc nhìn đông ngó tây, sau khi phát hiện không có lính canh liền lủi đi. Bất giác nàng nghe thấy có tiếng kêu vang vang trong đêm vắng sầu ngảo ruột. Đêm nay trên trời treo một nửa phần trăng, trong đêm tối mờ mờ, ở những dải hành lang lại có đèn lồng đỏ treo cao, không gian ảo diệu lại có chút lãng mạn. Bất giác nàng từ lúc nào liền đi theo tiếng kêu đó. Bên dưới cội mai cạnh hồ nước nhỏ, một thiếu nữ bạch y phiêu phiêu ngồi tựa lưng vào gốc mai thổi tiêu. Tiếng tiêu sầu não ruột, ánh mắt nàng lơ lửng trong không khí u uất thê lương. Tóc dài chấm hông, từng sợi tóc mềm bay bay trong làn gió nhẹ. Ánh trăng chảy trên tóc nàng, bật lên chút ánh bạc. Bạch mài rơi lả chả trên mái tóc nàng, cả khung cảnh chìm dưới ánh trăng khuya. Tâm Ngân phút chốc thất thần, không hiểu sao nàng bỗng nhớ thế giới mình sống đến kỳ lạ, nhớ đến những ngày thơ ấu bên cạnh cha mẹ, ngày mà nàng còn có một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Nàng bỗng nhớ đến dòng sông, con suối, nhớ đến chiếc cầu bắc ngang thành phố mà mình thường nhìn thấy mỗi lần đi làm về. Những thứ đó trong quá khứ đều không hề có ấn tượng với nàng, nhưng mà hiện tại bỗng dưng nàng nhớ nhà đến da diết. Quả nhiên, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Nơi đó Tâm Ngân đã không còn bất kỳ ai chờ đợi nàng trở về, và nơi này cũng như vậy. Bất giác nàng quên luôn cái lạnh da thịt đang gào thét. Nàng thấy lòng mình một mảng lạnh lẽo cùng cô đơn. Đã bao lâu rồi nàng không nhớ nhà chứ? Bỗng dừng tiếng tiêu im bặt, cô nương cũng từ từ đứng dậy đến bên hồ nước. Bóng nàng phiêu phiêu trong gió, yếu nhược mỏng manh. Bất giác nàng khom xuống cởi giày, dường như chuẩn bị nhảy xuống hồ. Ở thế giới của Tầm Ngân, mỗi lần người ta nhảy cầu đều không phải để lại đôi dép hay sao chứ? Một cô nương vừa thổi điệu sầu thương, nửa đêm nửa hôm xuất hiện một mình chỗ hồ nước cởi giày, thì không phải muốn tìm đường chết thì còn là gì chứ? Tâm Ngân nhíu mày một cái. Tự tử sao? Chưa kịp dứt suy nghĩ, nàng liền phóng đến, vừa chạy vừa hét. Cô nương, cô nương à, đừng có dại dột nha. Dứt lời, nàng phi xuống chụp lưng cô nương, nhưng nàng ta quay đầu nhìn thấy thì trừng mắt một cái nhích người qua. Tâm Ngân mất đà, liền ngã nhào xuống hồ. Bùm một tiếng mới phát hiện hồ nhỏ vậy mà lại vô cùng sâu. Nước mùa đông lạnh lẽo buốt giá, chân phải của nàng trong phút chốc dường như đã bị chuột rút. Nàng dùng tay quơ quơ nhưng bất lực, càng lúc càng trôi xa bờ. Nàng đã uống khá nhiều nước lạnh, tim cũng sắp đông cứng rồi. Có khi nào mình chết đuối hay không đây? Vừa mới nhớ cha thì ông trời liền cho mình đoàn tụ, linh quá đi. Nhưng mà tôi chưa có muốn chết đâu, tôi chưa có muốn gặp ông sớm như vậy đâu mà. Là bởi cho tôi sống đi, tôi nhất định sẽ hành thiện cứu đời, tôi nhất định không chửi thề nữa đâu, làm ơn mà. Đầu óc nàng lúc này vô cùng nặng nề, nàng đã không còn nhìn thấy bờ nữa, cả cơ thể chìm hẳn xuống lòng hồ, mí mắt cũng đã từ từ khép lại. Cả mũi, cả họng, cả phổi nàng lúc này chắc đã đầy nước. Nàng cảm thấy ông trời thật không công bằng. Nếu chết oanh liệt một chút còn tốt, thằng này chết vì nguyên nhân như vậy, nàng thật sự không muốn. Cuối cùng, đầu óc nàng cũng không còn suy nghĩ được gì thêm nữa. Trước khi ngất đi, nàng biết có một cơ thể ôm lấy mình kéo lên. Một lúc sau, Tâm Ngân cảm thấy ngực rất đau, hình như có ai đó đang đấm vào, ấn ấn đẩy đẩy. Tâm Ngân, tỉnh dậy đi, Tâm Ngân! Liên tục ấn đẩy lòng ngực nàng đến phát đau. Cứu ta, ta chưa có muốn chết đâu. Trong lúc này nàng bỗng nhớ đến Hà Bá Gia Diết. Nàng nghĩ nam nhân cứu mình chính là Hà Bá rồi. Nàng thật sự rất nhớ y. Nếu được sống lại, nàng nhất định không keo kiệt với y nữa. Lát sau, Tâm Ngân cảm thấy có một luồng khí tràn vào buồng phổi. Rõ ràng bụng nàng đang trồi lên trục xuống. Lát nữa lại cảm thấy có một người ngậm lấy môi mình mút vào. Hô hấp nhân tạo. Giống không gì nè. Biến thái, đồ cái thứ dám lợi dụng ta. Tâm Ngân thật muốn cắn chết hắn. Thấy nàng sắp chết thì liền ăn hiếp nàng hay sao chứ? Nàng khinh. Sau đó chuyện gì xảy ra nữa thì Tâm Ngân cũng không còn nhớ. Ngoài trời lúc này mây đen kéo đến tầng tầng, mặt trăng lập tức mất dạng. Gió mạnh từng cơn thổi lên, cái rét kinh hồn bạc vía, kinh bạc sự yếu đuối của con ngựa. Một nam nhân cao lớn, thân thể ướt sũng, đôi mắt đầy tơ máu đỏ, còn có chút thất thần, bế Tâm Ngân lên rồi ôm đi. Khi Tâm Ngân tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã gần sáng. Trong phòng lại vô cùng ấm áp. Một chậu than hồng đặt cạnh giường, nến vàng thắp căn phòng sáng lung linh. Nàng cảm thấy toàn thân như vừa trải qua một trận chiến lớn, đau nhức rã rời. Tâm Ngân run run nâng cánh tay xoa xoa huyệt thái dương, bất giác như nhớ ra thứ gì đó, liền trừng mắt sáng hơn sao, giơ bàn tay trước mặt vơ vơ. Người còn sống. Liền nghe giọng nói khàn khàn bên cạnh, âm mũi có chút nặng nề, dường như chủ nhân giọng nói cũng đang bị cảm. Tâm Ngân liền xoay đầu qua, nhìn người nằm bên cạnh, khắp cùng chăn với mình mà trân trân mắt. Thì ra là Hà Bá, bằng hữu tốt của nàng. Bất giác, Tâm Ngân nhào qua ngực Hoàng Cảnh Vũ khóc lớn. Hà Bá! Hà Bá! Hình như lâu rồi nàng cũng không có khóc như vậy. Lần cuối cùng cũng đã là lúc nào đó mà nàng không còn nhớ nổi nữa. Trời ơi, Hà Bá, ta còn sống đó. Hà Bá gì mà ta vẫn còn sống nha. Ta còn tưởng khi nãy mình xuống làm bạn với Hà Bá rồi chứ. Ta mới không có muốn làm bạn với Hà Bá sớm như vậy đâu. Ta còn chưa có sống đủ. Ta còn chưa có biết mùi vị đàn ông. Ta chưa có hẹn hò. Ta muốn được yêu. Nàng vừa nói ra một tràng Hà Bá này Hà Bá kia. Rốt cuộc cũng không ai hiểu nàng đang nói cái gì nữa. Vừa khóc vừa cười, nước mũi nước mắt chui cả vào ngực áo Hoàng Cảnh Vũ, khiến y không rõ tư vị gì. Lúc nãy, Hoàng Cảnh Vũ tương kế tự kế cùng Lý Hữu, tìm một cô nương có dung mạo tương đồng với mẫu thân của Bạch Lãng Tuệ thở thiếu thời, hỏi điệu tiêu vọng cố hương yêu thích của nàng, để thử phản ứng của Bạch Lãng Tuệ. Nhưng mà ngoài ý muốn, lời cuối cùng bọn họ nghe thấy lại chính là cô nương đừng chết nha của nàng. Xem ra loại trừ khả năng Bạch Lãng Tuệ đang diễn tuột. Trước đây, Bạch Lãng Tuệ tuy thông minh, nhưng mà nàng ta ghét nhất chính là nói dối. Mỗi lần nói dối đều không được tự nhiên. Huống chi nàng cùng mẫu thân đã xa cách nhiều năm như vậy. Người sống chết ra sao chính là cái gai trong lòng của Bạch Lãng Tuệ. Trên đời này người nàng nghe lời nhất chính là mẫu thân, cũng yêu thương mẫu thân nhất. Năm đó, phụ thân của nàng bị vu oan mà bị đày đến biên ải, trên đường đi còn bị người ta hại chết. Huynh trưởng của nàng liền sinh hận triều đình, quyết tâm đứng về phía Hoàng Thụy Cơ để tạo phản. Nàng vì vậy cũng góp sức vào trả thù cho phụ thân mình. Khi đó, Bạch Lãn Tuệ 18 tuổi đã rời khỏi hoàng cung, đứng về phía cựu cửu của mình. Mẫu thân nàng trước khi gả đi thì là nô tỳ thiếp thân của Thái Hậu, cho nên được Thái Hậu tha mạng, giam lỏng ở Hoàng Lăng, ngày ngày chăm sóc lăng mộ cho tiên đế. Từ đó, Bạch Lãn Tuệ cũng không còn gặp lại mẹ của mình nữa. Vì vậy, chỉ còn một khả năng, chính là Bạch Lãn Tuệ bị mất trí nhớ. Nhưng khi nãy nàng suýt nữa chết đuối, Bạch Lãn Tuệ có nội lực, từ nhỏ đã luyện một môn võ công điều tức hơi thở, cơ thể nhịn thở được rất lâu. Dù mất đi ký ức thì phản xạ vẫn còn. Vừa rồi tầm ngân chìm xuống, đã quơ vào lung tung. Nếu quan cảnh vũ không nhảy xuống, thì có lẽ giờ nàng đã thực sự đoàn tụ cùng với Hà Bá, như lời nàng vừa nói khi nãy rồi. Cho nên, đã có thể khẳng định nàng không phải mất trí nhớ, cũng không phải là Bạch Lãn Tuệ giả vờ, mà chính là Tá Thi Hoàng. Nín đi. Quan cảnh vũ vỗ vỗ vai của kẻ đang dùng ngực áo mình làm khăn chùi mũi, mà không khỏi sinh khí. Khi từ nhỏ đã không để bất kỳ ai quá thân cận mình, những lúc lâm hạnh chuẩn phi đều không cùng các nàng qua đêm ở một chỗ, đừng nói đến việc ôm ấp lại có hành động thân mật thế này. Bạch Lãn Tuệ năm đó cũng là người có vị trí nhất định trong lòng y, nhưng mà giữa hai người vẫn trong sáng như thanh thiên bạch nhật, chưa có hành vi nào vượt qua lễ giáo. Cho nên, những ngày qua ngủ bên cạnh Hứa Tầm Ngân khiến y trong lòng thỉnh thoảng cảm thấy kỳ lạ không quen. Hiện tại còn bị kẻ này xem như một nơi để trút nỗi niềm. Bất giác, Hứa Tầm Ngân đang ngất thẳng thì bật người dậy, mắt trừng trừng nhìn Hoàng Cảnh Vũ, giống như người vừa khóc đến hôn thiên địa ám lúc nãy. Cũng không phải mình. Tầm Ngân bỗng dưng nhớ ra kẻ đã cứu mình, nhưng cũng lợi dụng lúc nàng mê mê tỉnh tỉnh mà hôn nàng. Tuy cái xác này cũng không phải của nàng, nhưng mà như vậy nàng liền cảm thấy mình không cam tâm. Tầm Ngân kéo tà áo Hoàng Cảnh Vũ lên, hết sức tự nhiên xi mũi một cái rồi hỏi y. Nè, lúc nãy ai cứu ta vậy? Hoàng Cảnh Vũ nhìn tà áo ẩm ướt của mình, rồi nhìn Tầm Ngân. Mặt lạnh xuống hơn phân nửa. Tầm Ngân không nghe thấy trả lời thì trợn mắt nhìn y. Là ngươi sao? Hoàng Cảnh Chủ không nói, chỉ nhướng mày một cách. Biến thái! Tầm Ngân buông ra tiếng chửi, bất giác khóe môi giật điên cuồng. Nàng nhớ mình đã cầu xin ông trời cho sống lại, nhất định sẽ bỏ những lời thô lỗ. Hiện tại chửi như vậy, có khi nào ngay tức khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử hay không đây? Cứu ngươi, ngươi còn mắng ta sao? Hoàng Cảnh Vũ nhíu mày thành hàng. Kẻ này nhất định phải dạy dỗ lại. Dù chỉ mang cái xác của Bạch Lãn Tuệ đi chăng nữa, thì nhất định cũng không thể để khí chất tà đạo lấn át quá nhiều. Gương mặt thanh tú diễm lệ thế này, mà cái miệng tiện thế kia thật sự không hợp. Lợi dụng ta hả? Tầm Ngân tính chửi, nhưng nàng không có cách. Nàng quen chửi thề nhiều năm nay, hiện tại bảo nàng chửi mà không dùng những lời lẽ thô lỗ, e là đã làm khó nàng rồi. Nhất thời nàng không biết phải phát tiết như thế nào mới đúng. Hoàng Cảnh Vũ nhìn Tầm Ngân lắp bắp trong miệng, biết nàng không cam tâm, nên y nảy sinh một ý tưởng, dạy dỗ nàng ngay lúc này. Bất giác, y kéo tay nàng ngã xuống giường, trở người một cái đè lên người nè. Nè nè nè nè, làm cái gì đó? Cũng gian dân nữ nhà lành đi. Tầm Ngân bỗng dưng lấy hai tay che ngực, mà còn làm ra vẻ ủy khuất. Hoàng Cảnh Chủ thật rất muốn cười, nhưng lúc này y chỉ muốn dạy dỗ kẻ này, thật sự phải nghiêm khắc. Người thích mắng người lắm mà, mắng một tiếng ta nghe xem. Tầm Ngân đảo đảo trọng mắt, bỗng dừng, nàng đặt hai tay chống lên ngực Hà Bá, đánh đánh liên tục ngã ngớn chọc người, muốn chỉnh nàng sao, con khuya. Quỷ sứ à, ăn hiếp chân nữ nhà lành nghe chưa, ghét ghê à. Vàng vừa nói vừa biểu biểu bờ môi hồng hồng của mình, vừa nói vừa lộ ra đầu lưỡi đỏ đỏ. Bỗng dưng Quan Cảnh Vũ nhíu mày, mắt từ từ tối sầm lại. Y cảm thấy môi khô miệng khát, nhớ đến nụ hôn lúc cứu nàng, bỗng dưng y cảm thấy thật muốn cắn nàng lần nữa. Lúc nãy khi nhìn Tầm Ngân rơi xuống hồ, ban đầu định thử xem khả năng bế khí của nàng ra sao, nhưng sau đó lại phát hiện người quơ quào trong nước không theo quy luật nào, thì y liền gấp gáp nhảy xuống cứu. Khi đó Phí Lời và Lý Hữu cùng nhiều ám vệ cá cũng không ngăn được y. Y chỉ cảm thấy nếu như để Tầm Ngân chết đi thì không được, y nhất định không thể để nàng chết. Quan Cảnh Vũ nhìn Tầm Ngân thêm chút nữa, bỗng dưng y nắm lấy cằm nàng rồi cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. À, Tầm Ngân bất giác trợn mắt, không phải lần nữa lại làm Hà Bá này sinh hứng rồi chứ. Từ ngày y tỉnh dậy cho đến nay thì hai người bọn họ cũng không có thân thân. Thật lâu lắm rồi đi, nàng cũng quên mất phải đẩy y ra. Tay từ lúc nào đặt lên cổ y, mắt nhắm nghiền lại, mơ màng hồ theo y. Quan Cảnh Vũ ban đầu chỉ định hôn một chút, vậy mà lại biến thành hôn sâu. Người này có một sức hút kinh người, khiến y nhất thời mê hồn đảo trí. À, Tầm Ngân gọi một tiếng như vậy. Bất giác Quan Cảnh Vũ như nhớ ra điều gì, liền rời khỏi nàng. Sau khi y buông ra, hai mái đầu tựa vào nhau, y luyến tiếc hương vị này, ánh mắt âm trầm nhìn. Ngươi là ai? Y khang khang giọng hỏi nàng. Tầm Ngân gò má còn ửng hồng, đáy mắt ướt át có chút đê mê. Ngươi không phải là A Lãng. Quan Cảnh Vũ vừa vuốt ve má Tầm Ngân, ánh mắt y sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn từ đó có một lời khẳng định nào đó. Bất giác Tầm Ngân trong cơn say tình tỉnh lại, câu nói của Hà Bá làm tim nàng khẽ nhói lên một cái. Ta đã nói ta không có phải là Bạch Lãng Tuệ rồi mà, ngươi còn không có tin ta. Ta chỉ là mượn hồn đột xác, có cần phải nhắc lại với ngươi hay không chứ? Hay ngươi vẫn còn nghi ngờ là ta trước đây hại ngươi? Ta kéo ngươi từ dưới sông lên còn không cảm ơn ta, cho ăn cho ở gần 2 tháng cũng không tính tiền, một chút tin tưởng cũng không có. Tầm Ngân bỗng dưng nảy sinh hờn giỏi, nói liền một mạch đến hơi thở cũng phập phồng. Nàng không biết vì sao mình giận đến như vậy, nhưng trong lòng có một chút uất ức. Hà Bá này đã sống với nàng vài tháng, hai người ngày nào cũng ở cùng nhau, cùng ngủ một giường, còn làm quà biết bao nhiêu chuyện thân mật như vậy, nhưng mà y một chút cũng không tin nàng, còn gọi nàng bằng A Lãng. Vì sao nàng chưa từng nghe y gọi mình là A Ngân chứ? Thật bực mình nha. Tầm Ngân sinh khí, liền đẩy Hà Bá khỏi người mình, rồi nằm nghiêng mặt qua một bên, hờn dỗi, giật hết chăn ôm trong ngực. Quan Cảnh Vũ khi nghe xong cũng không biết trong lòng y đang nghĩ gì, nặng nề nằm xuống. Trước đây y cũng từng suy đoán như vậy, nhưng mà giờ chính miệng Tầm Ngân thừa nhận, làm y có chút ngoài ý muốn. Bạch Lãng Tuệ của quá khứ thật ra chỉ là một tá thi hoàng hồn. Hiện tại trong thân xác này chính là một người xa lạ mà trước đây y chưa từng quen biết. Vậy ra Hứa Tầm Ngân thật sự đã cứu y. 2 tháng qua bọn họ ngày ngày ở cạnh nhau, nhưng mà một chút kỷ niệm của khoảng thời gian đó y hoàn toàn không có ấn tượng gì. Còn nụ hôn vừa rồi. Quan Cảnh Vũ không tiếp tục suy nghĩ nữa, y lặng lẽ nhắm mắt lại. Tầm Ngân cũng trằn trọc, mấy ngày qua biểu hiện của Hà Bá có chút khác thật, đặc biệt là ánh mắt không còn thân thiết như trước nữa. Trước đây, nàng cũng chưa từng nghe y gọi mình là A Lãng bao giờ. Có khi nào y đã nhớ lại cái gì đó rồi hay không chứ? Vậy ra mối quan hệ của Bạch Lãng Tuệ và Hà Bá cũng không tầm thường chút nào. Vậy nụ hôn vừa rồi và cả những lần trước nữa là Hà Bá đang dành cho ai? Là Bạch Lãng Tuệ hay là Tầm Ngân trong thân xác của Bạch Lãng Tuệ? Tầm Ngân đập đập gối rồi nằm sắp xuống giường, chôn cả mặt và người vào trong chăn. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Tầm Ngân đã không nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đâu nữa. Có lẽ y đã đi làm việc gì đó cho giám quan rồi. Nàng ngồi dậy thất thần một lúc, rồi mang chậu ra rửa mặt. Sau đó đến chỗ quản gia nhận việc. Đêm hôm qua, việc nàng bị ngã xuống hồ, vậy mà dường như không ai biết, cũng không ai hỏi han hay nhắc đến. Quái lạ! Tầm Ngân ngẫm ngẫm. Đêm qua nàng nhớ hình như có nghe thấy tiếng ồn ào, không phải chỉ một mình Hà Bá ở đó, huống chi còn cô nương kia, lính canh cách đó cũng không xa. Động tĩnh lớn như vậy bọn họ không thể không biết. Vậy mà hiện tại giống như đêm qua không có chuyện người ngã xuống hồ. Ai, cuộc sống gì thế này? Dù nàng chỉ là một người làm mới, nhưng mà cũng nên hỏi thăm một chút chứ. Tầm Ngân vất vả nửa ngày, trưa chạy đến nhà ăn cùng Hạ Nhân. Nhà ăn cũng khá lớn, nàng đảo mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hà Bá. Đại thúc à, người làm ở phủ dùng cơm trưa đều phải ở đây đúng không? Đúng, người có ý kiến gì hả? Đại thúc bên cạnh không khách khí, nhíu mày trả lời. Tầm Ngân thấy vậy thì nhe răng cười lấy lòng một cái. Dù gì cũng ăn ở dài hạn, nàng không thể làm mất lòng người ta, vậy sau này nhất định sẽ khó sống. Vậy thì không có, ta chỉ thắc mắc vì bằng hữu chợ phủ cùng ta hôm qua ở đâu thôi. Hắn sao? Hắn theo lão gia đi làm việc rồi. Người đó, tôi mới đến đây đừng có nhiều chuyện nha, cho thân mình đi. Tầm Ngân liền nhíu mày thành hàng. Nàng nhớ ngày hôm qua, sau khi bọn họ vào, thì có thêm một nhóm người mới nữa cũng theo sau. Rõ ràng hôm qua đến nhận việc còn mấy người nữa. Vì sao? Biết mình đang nói về ai chứ? Tầm Ngân không nghĩ nữa mà bắt đầu ăn cơm. Sau đó nàng tiếp tục đi chăm vườn hoa ở hậu viện. Đến gần tối tắm rửa, ăn cơm xong, trở về phòng thì cả người cũng mệt nhoài. Nàng ngồi bên cửa sổ vừa nhâm nhi tách trà, vừa hóng tầm mắt ra hậu viên. Chiều nay trời bỗng đổ xuống cơn mưa tuyết, hiện tại tuyết vẫn còn rơi. Phòng nàng ở đêm nay đã được hạ nhân mang đến cho một chậu than hồng và một chiếc chăn bông mới tinh dày cộm. Nàng nghĩ có lẽ bởi vì trời đổ tuyết, cho nên chủ nhân của phủ này cũng làm từ thiện đi. Uống trà nhiều quá, đêm đó Tầm Ngân đang nằm trên giường thì buồn tiểu. Vốn trong phòng có vô nhưng nàng không thích sử dụng cái này. Vì vậy giữa trời tuyết trắng bay mù mịt, nàng quyết định đi nhà xí. Lúc này chắc ai cũng chăn ấm nệm êm rồi. Xung quanh ngoài tiếng gió gào thét thì không có kỳ âm thanh gì nữa. Đang loay hoay kéo quần thì Tầm Ngân nghe thấy có tiếng thì thầm. Trần Út, bị việc sao rồi? Tầm Ngân liền giật mình một cái. Đi đến đây còn gặp lại Khách Tinh. Ông trời quả nhiên muốn giày vò nàng. Tầm Ngân áp tai vào vách nhà xí, nghiến răng nghiến lợi lắng nghe tình hình bên ngoài. Đại ca, rất là khó để tiếp cận khu nhà chính đó. Đính cạnh khá là dạng, chỗ kia còn có mấy chốt chặt, đến con mũi còn khó lòng bay lọt đó. Vậy thì phải làm sao đây chứ? Hay là đêm nay nhân lúc ở tuyết, người đến đó xem thử đi. Người này ấm dậy dày đặc, chỉ sợ chưa kịp nhìn thấy người thì đã chết cái rưỡi đau rồi đó. Vậy ngươi có cao kiến gì không? Ta không biết, mình thấy sao? Tạm thời người ở trong này quan sát qua đêm nay đi. Nhưng mà bảo tuyết, người dùng chăn này quấn đỡ đi. Trần Ổn nhìn bọc chăn nhăn nhúm mỏng manh mà không biết trong lòng có tư vị gì. Đêm nay có khi nào y sẽ bị đông chết hay không? Người kia dường như hiểu được ánh mắt của y, liền không nhanh không chậm phổ vai y. Tổ chức sẽ ghi công người, yên tâm đi. Phụ mẫu dưới quê của người hôm qua vừa được chủ nhân gửi đến một bao ngô đó. Mùa đông năm nay sẽ có ngô ăn, cũng không có phải nhịn đói đâu. Trần Nỗn nghe xong thì hết sức cảm động, y nhìn tấm chăn mà không còn cảm thấy lạnh nữa. Y bẩm sinh không phải thích làm sát thủ, ai mà thích lấy giết người làm nghề cơ chứ. Chẳng qua ở nông thôn không có việc gì làm, phụ mẫu già yếu, sắp đói chết thì được Tào Kiếm Bình nhặt về. Từ đó y gia nhập thiên khác để có chút cơm cháo gửi về báo hiếu cho cha mẹ già. Hôm nay nghe tin phụ mẫu có ngô ăn, không phải đói khát trong mùa đông này nữa, thì liền hết sức vui mừng. Tam Ngân còn nghe rõ tiếng sụp rồi của y. Đa tạ đại ca, đa tạ chủ nhân. Được rồi, được rồi, ta đi đây. Mấy ngày này á, tiên sát tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy động tĩnh của hắn. Hy vọng là Lý Hữu cũng chưa tìm ra được hắn. Sau khi nghe tiếng chân người nhảy khỏi tường, Tam Ngân vẫn ngồi lại trong nhà xí. Nàng biết rõ Trần Ổn vẫn chưa rời đi. Hiện tại nếu nàng ra ngoài thì biết phải làm sao. Trần Ổn đang tìm Hà Bá. Dù bức tranh đó khó có được đầu mối, nhưng mà tránh còn hơn tự chuốc họa vào thân. Nàng ngồi nửa buổi chân cũng tê rần, toàn thân lạnh cống. Trần Ổn vẫn còn đi lại lại xoa xoa toàn thân, dường như y vẫn chưa tìm được một chỗ tránh tuyết. Bên kia có lính canh, chỉ sợ di chuyển thêm chút nữa sẽ bị phát hiện. Một lúc sau, Tầm Ngần nghe có tiếng chân người đạp tuyết mà đến. Sau đó, Trần Ổn hình như rất nhanh liền lủi đi. Tầm Ngần nhìn thấy đôi giày đen dưới cửa thì tim đập nhanh một cái. Nàng phát hiện giữa trời đông bão tuyết thế này, nếu bản thân bị giết người diệt khẩu cũng chẳng ai biết. Nhà xí thật xa khu phòng vệ của phủ giám quan. Nếu lần này thoát được, nàng thề sau này mỗi lần đi tiểu sẽ dùng bồ. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Tầm Ngân ngồi dưới sàn nhà, vừa bịt miệng vừa rón rén lấy cục gạch phủ sẵn trong tay. Bất giác cánh cửa mở ra. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo. Minh Nguyệt xin kính chào.